Chương 114, Thần Long sống lại. Trên địa cầu còn có rất nhiều chuyện, ta đây liền đi trước, đại trưởng lão. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đàn đi. Mù Cù Rổ vừa cười vừa nói. Nhiều bảo trọng, chúng ta sẽ cầu khẩn địa cầu hòa bình. Đại trưởng lão nói rằng. Mù Cù Rổ gật đầu, tay vô đàn đi bả vai. Trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tiêu thất chỉ một lúc, đã là xuất hiện tại địa cầu thần điện. Nhìn xuất hiện đàn đi. Mọi người đều hết sức hiếu kỳ, nhất là thân là nạ miệt tinh nhân tỷ ỷ cổ lộ. Bởi vì Mù Cụ Dầu nguyên nhân, hắn chưa có trở lại quá nạ miệt tinh cầu, tự nhiên đối với xuất hiện đồng tộc cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hắn làm được hạ cờ lỉn gãi đầu một cái, nhìn về phía Mù Cụ Dầu hỏi. Đạn đi cái này hải đồng qua thân cao, chỉ là nhìn qua liền làm cho một loại yếu ớt cảm giác. Mọi người dĩ nhiên là hoài nghi đạn đi có thể không phải có thể khống chế Long Châu. Không cần lo lắng. Căn cứ Na Miệt Tinh Cầu đại trưởng lão nói, đạn đi nhưng là hết sức xuất sắc. Đúng không, đạn đi? Mù Cù Dô nhìn về phía đạn đi cười hỏi. Ân. Nghe được mục gió khen chính mình, đạn đi có chút ngượng ngùng. Sau đó nhìn về phía chúng người nói ra, ta muốn miễn là 100 ngày, liền có thể hết thành Long Châu. Long Châu chế tạo có thể không phải đơn giản công nghệ. Thời gian dài như vậy 100 ngày cờ lìn nói rằng. Cái kia nói như vậy. Goku cùng bị xèo giết chết 440 nhân, không cần chờ 100 ngày mới có thể sống lại sao? Tỷ ỷ cổ lồ cao mày nói rằng. Đúng rồi, nếu như không một lần nữa chế tạo, chỉ là để địa cầu đã từng sử dụng qua Long Châu khôi phục lực lượng thần kỳ, hẳn là lập tức có thể làm được. Đạn đi đột nhiên nói rằng. Cái này thật là quá tốt ta cờ lỉn cao hưng nói ra. Đúng rồi, ta nghe Mù Cụ Dô nói, nạ miệt tinh cầu Long Châu có thể cho phép 3 cái nguyện vọng. Vậy ngươi sống lại thần long là không phải cũng giống như nhau, có thể hoàn thành 3 cái nguyện vọng? Nói xong kỳ vọng nhìn đạn đi. Đạn đi, ta nhớ được nã miệt tinh cầu Long Châu, một lần không thể khiến nhiều người sống lại. Như vậy trải qua ngươi sống lại thần long chắc cũng là không được A Mù Cụ Rổ mở miệng nói. Ân, hoàn toàn chính xác là như vậy. Đạn đi gật đầu nói ra, thế nhưng, nếu như ở ngay từ đầu liền giao phó nó lực lượng, là có thể giải quyết cái vấn đề này. Bất quá nói như vậy, có thể thực hiện nguyện vọng sẽ giảm bất trở thành 2 cái, muốn làm sao như vậy ân, cứ làm như vậy đi. Mù Cù Dồ gật đầu, nói rằng, được rồi, không có vấn đề. Đạn đi gật đầu, sau đó nói BGFF, như vậy, thần long mô hình cùng nguyên lai Long Châu, đều còn ở sao đây là phải cần. Ân, có. Ít ghi gật đầu, sau đó nhất lưu mắt chạy vào thần điện gian nhà, sau một lát lại chạy nhanh như làn khói đi ra. Đồng thời, cầm trong tay một bộ thần long mô hình cùng 3 y viên màu xám trắng thạch châu. Mô hình là Tịt Ghi mình làm. Tịt Ghi nói rằng, đạn đi tiếp nhận Tịt Ghi trong tay mô hình, đặt ở mặt đất. Hai tay giống như là thi triển ma pháp giống nhau, đặt ở mô hình bên trên, đồng thời trong miệng không được nhắc tới nói, huyên thuyên cô lâu kỷ bên trong ảm. Không biết là ngôn ngữ gì, ngược lại Mù Cụ Rổ không có nghe hiểu một câu nói. Đạn đi thần sắc ngày càng túc mục, chỉ chốc lát sau, thần long mô hình bên trên dần dần nở rộ nổi lên ánh sáng màu vàng, thần long đang ở từ từ sống lại. Đột nhiên, màu vàng quang trụ kéo lên 3 y viên màu xám trắng thạch châu thăng bên trên bầu trời. Màu xám trắng thạch châu cũng một lần nữa biến thành vì màu vàng long châu. Chật, đánh bắn về phía 7 phương hướng Mù Cụ Rổ cái kia cực kỳ kinh khủng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng sớm đã khóa được 3 y viên long châu. Ở 3 y viên Long Châu bắn nhanh hướng phương hướng bất đồng lúc, liền dùng kinh khủng dẫn sức đẩy trói buộc lại bọn họ, chỉ là trong nháy mắt 3 y viên Long Châu liền xuất hiện tại Mù Cụ Rổ trước người. Long Châu sống lại, quả nhiên là một xuất sắc thiên thần. A Cờ Lìn cảm thán nói. Được rồi, mọi người có thể ước nguyện. Mù Cụ Rổ nói rằng. Đúng vậy, cái kia để cho ta đi. Cờ Lìn nói rằng. Nhìn Long Châu, đột nhiên gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đạn Đi hỏi, Đạn Đi. Long Châu giống như trước đây sao ân? Đạn đi gật đầu một cái nói. Được rồi. Cờ Lìn gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, xuất hiện đi. Thần Long theo Cờ Lìn đang nói hạ xuống, cả mảnh nhỏ bầu trời đột nhiên trở nên tối xuống. Một con to lớn thanh sắc thần Long từ 3 y viên trong Long Châu chui ra. Nói ra nguyện vọng của các ngươi, vô luận là nguyện vọng gì, ta đều có thể thực hiện. Thần Long vẫn là trang bức nói rằng. Quả nhiên. Thần Long vẫn là cái kia thần Long, xin cho bị xẻo sát hại người toàn bộ đều sống lại. A Cờ Lìn nói. Nguyện vọng này, cực kỳ đơn giản. Thần Long trong con ngươi hồng quang lóe lên mà hiện, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói ra, được rồi, nguyện vọng này đã hoàn thành. Các ngươi còn có thể cho phép một cái nguyện vọng, nói đi nguyện vọng thứ hai là cái gì? Đã toàn bộ sống lại sao? Vì sao ta không có cảm nhận được gỗ củ khí còn nói sống lại sao? Gỗ củ không phải ở địa cầu tì ỉ cổ lộ cao mày nói. Long Châu các chiến sĩ cũng đều nhìn về thần Long, muốn biết nguyên do trong đó. Xôn gỗ củ hắn cự tuyệt ta sống lại sở dĩ vô pháp thực hiện. Nói đi các ngươi nguyện vọng thứ hai là cái gì? Thần Long hồi đáp. Cái gì gỗ củ cự tuyệt sống lại? Cờ lìn rõ ràng sửng sốt. Ba ba, vì sao Gohan đồng dạng khó hiểu? Vừa lúc đó, đột nhiên trên bầu trời trở về tạo nên một thanh âm. Các vị, ta là gỗ củ, các ngươi hãy nghe ta nói, ta ở khác một cái thế giới. Gỗ củ tất cả mọi người manh kinh. Chỉ nghe gỗ củ tiếp tục nói ra, Bùn Mạ đã từng nói, ta cuối cùng là đem địch nhân đưa tới, suy nghĩ kỹ một chút xác thực là như vậy. Như vậy, ta chết, e rằng địa cầu liền sẽ hòa bình xuống tới, giới vương đại nhân cũng đúng như vậy cho là ta nói như vậy. Cũng không phải muốn cho các ngươi cũng hy sinh bất quá, bởi vì ta cứu vớt địa cầu, cũng nhận được đặc thù đãi ngộ. Ta sẽ không giống người thường, hoặc là xẻo những tên bại hoại kia, sau khi chết chỉ còn lại có linh hồn, ta còn có thân thể, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không lão. Như thế ngẫm lại, hi hi kỳ thực còn rất khá đó a.